Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 412, Nguy hiểm tài bảo. 2. Các ngươi nghe, động khẩu bên ngoài không có động tĩnh, Đặng Dũng Tương nói. Ngay tại nhân viên tạp vụ bọn họ nghi thần nghi quỷ, không dám đi ra sơn động thời điểm. Lúc đầu tại đội ngũ cuối cùng bên cạnh Vương Chiêm Sơn lại hô lớn một tiếng. Ta đi dò thám tình huống. Hắn lay mở phía trước run lẩy bảy nhân viên tạp vụ. Lôi kéo Trương Tổ Lâm hướng trước mặt đi đến. Trương Tổ Lâm y nguyên tâm kinh đảm hàn. Hắn đè thấp thanh âm nói. Nhị ca, thế này không phải nói đừng đánh trận đầu sao? Ha ha, Vương Chiêm Sơn cười một tiếng. Bên ngoài vừa rồi ồn ào, hiện tại lại bỗng nhiên yên lặng như tờ. Ngươi nói vì sao? Vì sao? Nói rõ bên ngoài nháo đằng những vật kia. Hoặc là chết rồi, hoặc là xong, nhớ kỹ. Người khác tham lam ta hoảng sợ, người khác hoảng sợ ta tham lam. Nhị ca, lời này thế nào thế này quen thuộc đâu? Ngươi cũng đầu tư cổ phiếu sao? Năm nay hồi báo kiểu gì? Ngậm miệng. Hai người lúc này chạy tới động khẩu biên giới. Vương Chiêm Sơn vỗ xuống Trương Tổ Lâm, ra hiệu hắn có thể đưa đầu nhìn xem đến tột cùng. Trương Tổ Lâm có chút bất mãn, nhưng hắn cũng sợ chọc giận vị này nhị ca. Huống chi bên ngoài lúc này đã không có ánh sáng, trong động ngoài động đều là một đoàn đen nhánh. Nhìn, chuyện gì đều không có. Hắn kỳ thật căn bản không có đem đầu vươn ra. Bất quá phản chính Vương Chiêm Sơn dã không nhìn thấy. Đi, Vương Chiêm Sơn lôi kéo hắn liền phóng ra động khẩu. Bên ngoài tựa hồ là một cái càng lớn động quật. Vừa rồi tất cả mọi người chen tại chật hẹp trong sơn động. Mười phần oi bức, bọn hắn vừa đi ra động khẩu, đã cảm thấy bên ngoài khí lạnh úp mặt. Cả người nhất thời đều cảm thấy tinh thần khởi tới. Vương Chiêm Sơn khắp nơi sờ lấy, hắn nhặt lên cùng một chỗ thạch đầu, hướng nơi xa ra sức ném đi. Đông, thạch đầu rơi trên mặt đất, sau đó lại lăn lông lốc một đoạn mới dừng lại, nhưng xung quanh vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhìn, không sao chứ, Vương Chiêm Sơn nói. Trương Tổ Lâm gật gật đầu. Lúc này hắn cảm thấy mình dưới chân mềm kéo dài, giống như là dẫm lên thứ gì. Hắn lại giơ chân lên, lại cảm thấy mũi chân sền sệt. Người chết, máu, hắn đối Vương Chiêm Sơn nói. Vương Chiêm Sơn nhắc nhở hắn, đừng loạn kêu, mở ra điện thoại di động ngó ngó a. Hai người xuất động thời điểm, khổng đầu bếp phân cho bọn hắn một cái điện thoại di động cùng một cái bật lửa. Trương Tổ Lâm há miệng run rẩy công tắc điện thoại di động xem xét. Chỉ gặp hắn dưới chân đang nằm một bộ không có đầu thi thể. Mặc dù hắn đã làm tốt 10 phần chuẩn bị, nhưng nhìn thấy không đầu thi vẫn là để hắn hét lên một tiếng. Ta cái thân nương ai? Hù chết ta đến, đừng kêu. Vương Chiêm Sơn vội vàng tiến lên, một tay bịt miệng của hắn, nhưng đã chậm. Mặc dù lấy Trương Tổ Lâm điện thoại di động ánh đèn nhoáng một cái, chỉ gặp bọn họ dưới chân một đống ngổn ngang lộn xộn thi thể. Xem ra tiền viện những người kia chết hẳn, Trương Tổ Lâm đã sợ đến tay chân đều bất quy đại não chỉ huy. Cũng may Vương Chiêm Sơn coi như cảm xúc ổn định, hắn cầm qua Trương Tổ Lâm điện thoại di động, kiểm tra lòng đất thi thể. Không sai. Chết người đều là tiền viện tiểu bạch kiểm, một bộ, hai cỗ, ba bộ, 10 bộ, hết thảy có 10 bộ thi thể, đều là tiền viện người. Đương nhiên, bên trong cũng có bọn hắn lão bản Tiết Chí Quốc. Kỳ quái là, những người này đều để trần thân trên, có người thậm chí liền quần cũng không mặc, trên thân chỉ treo một đầu quần cộc. Vương Chiêm Sơn trông thấy có người trong tay còn chăm chú nắm chặt một cái to lớn lông vũ. Kia lông vũ là xám đen giao nhau, khoảng chừng dài khoảng 2 thước. Từ lông vũ có thể suy đoán, vừa rồi tại nơi này gây sóng gió tất nhiên là một cái quái vật khổng lồ. Ngoại trừ cây kia lông vũ, Vương Chiêm Sơn còn từ dưới đất lan tràn vết máu bên trong. Tìm tới chính mình thứ muốn tìm, kia là một chuỗi mã não trâu làm thành dây xích. Nó rơi vào một cỗ thi thể bên cạnh, người kia là tiền viện nhất xinh đẹp một cái nam hài. Mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, vừa 20 năm tuổi, Vương Chiêm Sơn đã từng gặp qua hắn mấy lần, còn giúp hắn rời qua thùng đựng nước. Hắn còn nhớ rõ, đứa nhỏ này mọc ra 10 cái xuân hành giống như trường đầu ngón tay. Nhưng bây giờ hắn chính nằm dạp trên mặt đất, phía sau lưng lộ ra trọn vẹn, đã bị quái điểu mổ ra một cái đẫm máu lỗ thủng. Vương Chiêm Sơn kích động đem hạt châu nhặt lên, vụng trộm nhét vào tự mình trong túi. Hắn cả gan vươn tay, cho bên cạnh cỗ thi thể kia tới cái hàm ngư phiên thân. Lão Tam, Tổ Lâm, Vương Chiêm Sơn kích động kêu toàn thân run rẩy. Trương Tổ Lâm, thế nào rồi nhị ca? Vương Chiêm Sơn đưa di động đè xuống đất, dạng này đã có một tia sáng, người ở ngoài xa lại thấy không rõ lắm, người qua đây nhìn một cái. Trương Tổ Lâm thất tha thất thểu đi tới, Vương Chiêm Sơn hơi đưa di động hướng bên cạnh vừa chiếu. Hắn đắc ý nhìn xem Trương Tổ Lâm, ta thân nương ai? Trương Tổ Lâm phát ra một tiếng thật dài cảm khái. Xuân hành chỉ thiếu niên để trần thân trên, không phải là không có nguyên nhân. Hắn bỏ đi tự mình áo sơ mi, dùng áo sơ mi làm một cái bao. Cái xách tay kia ngay tại dưới thân thể của hắn, bên trong đầy to to nhỏ nhỏ ngọc thạch cùng nén bạc. Thật có bảo bối a. Trương Tổ Lâm sợ hãi than nói, hắn nhất thời cảm thấy gì đó còn không sợ. Huy, bên ngoài thế nào? Khổng Đức Vũ lúc này đào lấy động khẩu, hướng ra ngoài nhức đầu hô hào. Đều là tử thi, máu chảy thành sông. Vương Chiêm Sơn lừa gạt lấy bọn hắn. Hai huynh đệ người một bộ đảo thi thể. Từ bọn hắn dính đầy máu tươi trong tay, trong lồng ngực. Một cái tiếp một cái địa đem những này người tài bảo bao phục móc ra. Nhặt lên, những này bao phục đều là dùng tới y phục cùng quần làm thành. Bọn hắn hẳn là theo hậu viện dân công, cùng một chỗ bị đất nứt tầm bảo truyền ngôn mê hoặc. Nhưng kỳ thật ai cũng bán tín bán nghi. Cho nên, tại thời khắc cuối cùng, bọn hắn kỳ thật cũng không có làm tốt đem bảo bối mang đi chuẩn bị. Vì phát tài, bọn hắn đành phải cởi áo cùng quần, nghĩ thân thể trần truồng mang theo bảo bối đi ra động quật. Nhưng đáng tiếc là, bọn hắn cuối cùng không thể mang đi bảo bối. Lúc đầu kích động đi qua sau, Trương Tổ Lâm bỗng nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này. Nhị ca, nhiều như vậy bảo bối, chúng ta mang không đi à? Vương Chiêm Sơn hừ một tiếng, người ngốc hay không ngốc? Trước giấu đi, lại tính toán sau. Trương Tổ Lâm cảm thấy đầu sáng lên. Minh bạch, nhị ca, thế này thật sự là gia cát tại thế. Trên trời rơi xuống kỳ tài. Nói lời vô dụng làm gì? Mau làm việc nhỏ, chuyện này quyết không thể để trong động người biết. Hiểu rõ, Khổng đầu bếp nhìn xem bên ngoài thật lâu không có động tĩnh. Hắn gọi vài tiếng. Nhưng là Vương Chiêm Sơn cùng Trương Tổ Lâm đang bề bộn đến luống cuống tay chân. Hai người ai cũng không thèm để ý hắn. Nhát gan theo đầu ngón tay lớn như vậy. Đầu vừa nát, còn muốn phát tài. Vương Chiêm Sơn cười nhạo một tiếng. Lão Tam, ngươi qua đây, chúng ta làm cái người rơm. Bọn hắn càng không trả lời. Trong động trong lòng người liền càng phát ra lông. Càng không dám đi ra ngoài thăm viếng. Đặng Dũng Tường chờ đến sốt ruột. Hắn đối Khổng Đức Vũ nói. Đầu bếp, hai người này có thể hay không vứt xuống chúng ta chạy? Một người khác cũng đáp lời nói. Nếu không, mình trước chia ra động. Trước hướng mặt ngoài chiếu chiếu. Khổng đầu bếp tưởng tượng cũng đúng. Cũng không thể lão làm như vậy chờ. Hắn từ trong túi móc ra ba cái điện thoại. Để Đặng Dũng Tương cùng mặt khác nhân viên tạp vụ một người dơ một cái. sau đó khấm sáng điện thoại di động đèn pin quang hướng mặt ngoài theo đi. Mẹ của ta ơi a! Cái kia nhân viên tạp vụ quát to một tiếng, hơi kém đưa di động cho ném xuống đất, bởi vì bọn hắn ba người đèn pin quang vừa theo đi qua. Liền nhìn không gần không xa địa phương chạm một cái đẫm máu không đầu người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.